Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cực kỳ nhục nhã không muốn nhớ lại, cho nên hắn cố ý quên đi, lựa chọn trốn tránh. Khi kiếm được hơn triệu USD thì trả lại đồ số cho ông nội. Rồi từ đó về sau, hắn bông tha thân phận người thừa kế của tập đoàn Minh Trụ. Ngay từ đầu, ai không suy nghĩ nhiều lắm để đáp ứng đưa Tiểu Kiệt cho lão tử nhân để làm người thừa kế. Thế nhưng mỗi ngày nhìn Tiểu Kiệt trưởng thành, mắt anh nhìn mà trong lòng cảm thấy đau. Anh không muốn buông hai mẹ con em ra. Anh chẳng sợ bị mất mặt trước ông nội. Bị ông làm khó dễ cũng không coi là gì cả. Hồ Phi Phi rung động nghe hắn giải thích từng câu từng chữ như bị ép nặng. Đây là thật sao? Anh cho tới bây giờ cũng không nghĩ sẽ buông em cùng với Tiểu Kiệt ra sao? Cô đã hiểu lầm rồi sao? Cơ nhiên cô lại có thể hiểu lầm hết thầy rồi ư? Hoặc dị thần tức giận trừng mắt nhìn cô. Anh thừa nhận, ngày lễ tình nhân ngày đó bởi vì Tỷ Nhược Vi mà bắt em cùng với Tiểu Kiệt rời đi là do anh không đúng. Mà khi đó anh cùng với cô ta nói xong những gì cần nói cho rõ ràng thì cả hai không liên lạc với nhau. Sau đó một khách hàng ở nước ngoài đột nhiên liên hệ gấp, do sớm hoàn thành vài hợp đồng lớn, anh mỗi ngày đều làm việc đến sáng sáng mới trở về nhà. Hơn nữa mấy ngày ấy ông nội lại tạo áp lực đối với anh, buộc anh phải giao con. Anh quá mức phiền lòng cho nên mới nổi nóng với em cùng với con. Một chút áy náy tự nhiên bắt đầu lớn dần. Phi Phi à, hay theo anh trở về Đài Bắc đi mà. Anh thật sự rất nhớ em cùng với Tiểu Kiệt. Cha vợ mẹ vợ cũng đều ở Đài Bắc, đang chờ em trở về đoàn tụ. Cha vợ, mẹ vợ cái gì chứ? Cô nhất thời còn chưa kịp phản ứng lại. Đúng là đứa ngốc. Tất nhiên là cha mẹ của em rồi. Đều là tại em chạy loạn bao lâu nay, hai anh không thể hoàn thành lời hứa với cha mẹ vợ sẽ làm hôn lễ khi Tiểu Kiệt tròn một tuổi. Hai vị trưởng bối thiếu chút nữa lấy dao sắc lên Đài Bắc mưu sát con rể mẫu mực là anh đó. Tự xưng là con rể mẫu mực, anh vẫn chưa cầu hôn em đâu, thật là xấu hổ quá đi. Cô ra vờ ủy khuất mà bĩu môi nói. Em cũng có thể cầu hôn anh mà. Ánh mắt của anh chợt lóe lên ý bỡn cợt, hận là không thể mở tay kéo tiểu nữ nhân trước mắt, đang chua đôi môi đỏ mọng vào trong lòng mà yêu thương thân thiết một phen, với đi nỗi khổ tương tư bao nhiêu ngày qua của mình. Em là nữ nha, bà ngoại nói cầu hôn là việc nam nhân cần phải làm. Thôi được rồi. Nếu là như vậy thì anh đây đi về. Này, chờ một chút đã. Cô chạy đuổi theo, ôm lấy cánh tay của hắn giống như một con bạch tuộc. Đôi mắt ươn ướt trong veo đầy lệ nhìn tuấn dung của hắn. Hoặc dĩ thần tiên sinh, anh có thể gả cho em hay không? Để mà làm lão bà của Hồ Phi Phi này chứ. Hôn lễ cử hành long trọng đúng thời hạn ở khách sạn Quân Duyệt nổi tiếng của Đài Bắc. Khách mời nhiều như người đi trẻ hội. Chẳng qua chú rể được cho rằng giống như vương tử, từ đầu tới cuối đều trao mày, khuôn mặt tuấn tú lạnh nhạt, mà cô dâu giống như hoa như ngọc, cười cực kỳ ngọt ngào lễ phép chiêu đãi khách quan. Này, lão bà làm chi mà mặt mày băng bó rất là khó xem nha. Công chúa lôi kéo vương tử tuấn mỹ đang cau mày. Được rồi, đừng giận mà, lão công sẽ thương yêu lão bà mà. Hộ Phi Phi, em nghiêm chỉnh một chút cho anh. Vì sao tùy tiện bảo anh là lão bà, cẩn thận anh phạt em đó. Hoặc dĩnh thần đời này chưa từng chịu mối mặt như ngày hôm nay. Hắn thừa nhận thời điểm lúc đó buộc Hồ Phi Phi cầu hôn, hắn xác thực có một chút ý xấu. Nhưng hắn chọc nàng như thế nào, vì trụ suốt hai tháng dài nhớ thương nàng chứ. Kết quả khi hôn lễ tới gần, nữ nhân này còn không buông tha cho hắn, buộc hắn ở trên tấm bằng chỗ tiếp khách viết rõ chú rể Hồ Phi Phi, cô dâu Hoắc Dĩ Thần. Hắn đương nhiên là đưa hai tay phản đối, nhưng tiểu nữ nhân này hiển nhiên được hắn sủng lên tận trời, cơ nhiên dám uy hiếp. Nếu như hắn không làm theo ý của cô, cô sẽ lại mang con rời nhà trốn đi, cùng với hắn cả đời không qua lại với nhau. Có lầm hay không chứ? Tiểu nhẫn năn này trước kia không phải đều ngoan ngoãn, sắp xếp theo sự an bài của hắn sao? Mặc dù hơi nói quá lên, nhưng chỉ cần hắn trừng mắt, cô lần nào cũng sợ tới mức ngoan ngoãn nghe lời chứ. Hiển nhiên là tiểu nữ nhân này đã bị thế lực tà ác nào đó mê hoặc, chẳng những đã đạt thấy thái độ miễn dịch với cái trừng mắt của hắn, còn học được chiêu đưa ra điều kiện với hắn. Cuối cùng, hắn chỉ có thể giơ hai tay đầu hàng mà làm theo ý của cô. Kết quả chính là hôn lễ hôm đó. Chỉ có hắn cố tỏ ra phong độ không ngừng mà đối mặt với ánh mắt chế nhạo của tất cả khách mời. Và chỗ tiếp khách xuất hiện một trận rối loạn trước nay chưa từng có. Lão hổ ly Hoắc Chính Đông cũng gặt hái được rất nhiều. Tuy rằng đã muốn tiếp nhận tập đoàn Minh Trụ, nhưng quan hệ giữa hai ông cháu hiển nhiên vẫn còn chờ bồi đắp. Hoắc Chính Đông mang theo vẻ mặt gian kế thực hiện được rồi, tươi cười đi đến trước mặt cháu trai, lại dùng cặp mắt che kín mưu kế đánh giá Hồ Phi Phi xinh đẹp đáng yêu. Nhà đầu, chiêu số ông nội dạy cháu thực sự là dùng được đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net